Chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng và chúng ta đang theo dõi bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị. Xin mời các bạn theo dõi tiếp tập 86 của bộ truyện này và hãy chờ xem những diễn biến như thế nào đang chờ chúng ta các bạn nhé. Còn bây giờ, hãy tiếp tục theo dõi truyện thôi. Chương 426: Dạ tiệc đặc biệt. Lời này của Mạc Tử Đạo làm cho người đàn ông không tin, không thể nào, mới vừa rồi lão tử nhìn trộm thấy anh giấu rượu ở đây. Xác định, chắc là rượu quý gì rồi. Người đàn ông ngồi bên cạnh Mạc Tử Đạo, tới, anh Mạc để cho lão cao tôi xem anh giấu thứ gì, rượu Mao Đài 30 năm hay là kiếm Nam Xuân 20 năm. Thật sự không phải, chỉ là rượu do một người bạn của con trai tôi ủ, mang cho tôi để tôi nếm thử một chút. Mạc Tử Đạo mỉm cười nói, đối với những chính khách như bọn ông mà nói, gần như không ai là không biết uống rượu. Bất kể ứng phó hay là nịnh nọt, hầu như mỗi người đều mê rượu. Sau khi lão cao nghe xong, cũng có chút thất vọng. Đột nhiên ông ta khịt khịt mũi, vậy mà trực tiếp bưng ly rượu lên, uống hết ly rượu còn thừa một nửa. Xách, lão cao chép miệng, đột nhiên con mắt của ông ta mở to, cả người giống như bị chạm điện. Đúng là đang uống rượu, nhưng lão cao lại cảm giác được có một dòng nước ấm đang không ngừng dạo chơi trong cơ thể của ông ta. Dĩ nhiên, lại có thể giảm thiểu mệt mỏi trong một ngày, thoải mái rất nhiều. Anh Mạc, đây là rượu gì? Sao lại thần kỳ như vậy? Uống ngon thật. Còn ngon hơn vài loại rượu đặc biệt cung cấp kia. Thực sự là thoải mái. Lão cao vừa nói chuyện, vừa muốn cướp chai rượu trong tay Mạc Tử Đạo. Mạc Tử Đạo giống như đề phòng kẻ cướp, trực tiếp trốn qua một bên. À, lão cao, cậu làm gì vậy? Chú ý hình tượng của mình. Hình tượng cái gì? Ai cũng biết lão cao tôi thấy rượu là như không muốn sống nữa rồi. Nhanh, lấy ra cho tôi nhìn. Lão cao phất tay lớn giọng nói, trước khi ông ta là quân nhân xuất ngũ, tính tình rất thẳng thắn, cứ thích nói mấy chuyện không đâu. Cái này được gọi là nuốt một ngụm nước miếng, cũng không giải nghiện. Mạc Tử Đạo buồn bực hít vào, sau đó lấy rượu ra. Lão cao nhìn một cái, thấy chỉ là một cái chai thủy tinh bình thường trong suốt, nhất thời vỗ đùi, thực sự là nước biển không thể đo được, rượu ngon tuyệt thế. Vừa nói chuyện vừa đặt chai rượu tới, đổ đầy một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch, rồi lập tức cười lên, ha ha, hô to, sảng khoái, đã nghiền. Cái ông này, uống hết của tôi rồi, tôi còn chưa uống đã nghiền đâu. Mạc Tử Đạo đoạt lại chai rượu, bĩu môi nói, cậu đó, sao lại giống như kẻ cướp vậy? Hì, anh Mạc, bán cho lão cao tôi mấy chai đi. Tôi trông mà thèm. Lão cao cười, hì hì, nói. Mạc Tử Đạo cũng liếc mắt nhìn ông ta. Bán ư? Tôi không bán. Đây chính là đồ. Đây chính là lô rượu đầu tiên của bạn tốt con trai tôi. Các phương pháp điều chế đều dùng loại tốt nhất. Hơn nữa, uống rượu này không bị tổn hại đến sức khỏe, mà còn cường thân kiện thể. Ông tin không? Lão cao không đợi Mạc Tử Đạo nói hết lời, liền vội vàng gật đầu. Tin, tôi tin, sao lại không tin? Tôi cảm giác được trong cơ thể tôi có một dòng nước ấm đang dạo chơi, rất là thần kỳ. Tôi nói với ông, muốn uống thì tự đi mua đi. Một chai này là 8.800, nhưng có phân biệt mấy loại khác cũng rất rẻ. Chẳng phải con gái, con rể của ông rất có tiền hay sao? Có thể để cho bọn nó mua loại này cho ông. Mạc Tử Đạo nói xong, rồi ôm chai rượu vào ngực. Nhìn chằm chằm lão cao như nhìn lũ cướp vậy. 8.800, còn là một chai. Ngay cả lão cao cũng ngẩn người. Cái gì, bạn của con trai anh không đi cướp luôn đi, bán đắt như vậy, nào có ai mua được? Có rất nhiều người mua, hơn nữa, đây là loại đắt tiền nhất, còn có loại mấy trăm, mấy chục đồng một chai, không mắc, có thể tiêu tiền mua được. Vừa lúc đó, đột nhiên cửa mở ra, Mạc Tinh rất là hưng phấn, ôm một thùng ngọa long túy đi đến. Cha, con muốn nói chuyện với cha. Mấy trăm thùng kia, con đều cho cha. Còn hơn 10 thùng này, thì cha cũng đừng cướp của con. Nếu không, con sẽ gọi điện cho ông nội nói cha khi dễ con. Mạc Tinh bị thùng rượu che mất tầm nhìn, để thùng rượu xuống xong mới nhìn thấy cao lão. Nhất thời ngẩn người, Mạc Tử Đạo âm trầm tức giận nhìn Mạc Tinh, mà lão cao thì kinh ngạc không gì sánh được. Mày là cái đồ khốn kiếp, là tên hỗn đản. Hư chuyện thì nhiều, mà làm được chuyện thì ít. trở về phòng ngủ cho tao. Mấy ngày nay còn dám đi ra ngoài, lão tử chặt đứt chân của mày. Mạc Tử Đạo nổi giận. Tên hỗn đàn chỉ biết chơi đùa. Mấy trăm thùng. Cái gì? Muốn đào hết vốn liếng mà lão tử đã cất giấu à? Còn làm cho người ta biết. Còn không điên được sao? Tiểu Tinh. Không tệ, không tệ. Chú Cao rất coi trọng cháu. Lão Cao cũng nở nụ cười. Trong ánh mắt hiện lên ánh sáng chớp động. Mạc Tinh choáng váng. Cái gì đây? Cái nào với cái nào vậy? Mình đã làm gì đâu? Đây là đắc tội với người nào? Mạc Tinh uất nghẹn, nghiêm mặt trở về phòng. Hi hi, anh Mạc, anh đúng là không có phúc hậu. Nhiều rượu như vậy còn để cho tôi mua đi. Anh không phải là người không có chút suy nghĩ kỹ chứ? Lão Cao cười, lau miệng nói. Mạc Tử Đạo hít thở có chút yếu ớt. Tôi có nhiều rượu như vậy thì sao? Cũng không phải là của ông. Được rồi, được rồi, tôi cho ông một thùng. Ông đừng đi ra ngoài nói lung tung. Một thùng? Anh muốn đuổi ăn mày à? Ít nhất cũng là 10 thùng. Bằng không lão tử sẽ đi nói cho mọi người ngay bây giờ. Lão Cao nhất thời nổi giận. Tôi đường đường là cán bộ cấp cao, lại bị anh xem như tên ăn mày. Một rương đã muốn đuổi tôi đi. Ông muốn làm sao thì làm. Tôi nói cho ông biết, hiện tại trong quán rượu này chỉ vừa mới đến thành phố mà thôi, còn chưa có người nào biết hết. Mạc Tử Đạo cười lạnh nói. Như vậy đi, tôi cho ông 3 thùng, được chưa? Ai bảo chúng ta là cùng một nhóm, nhiều hơn nữa là tôi sẽ trở mặt. Mạc Tử Đạo nói xong, lão Cao cười nhạt. 3 thùng à? 5 thùng. Thiếu 1 thùng đừng trách tôi trở mặt với anh. Phải, hai người đang đối đầu nhau, mà chuyện như vậy còn xuất hiện ở trong khách sạn Hoa Mỹ. Buổi tối hôm nay, tập đoàn Hoa Mỹ tổ chức tiệc mời nhân vật nổi tiếng trong các giới đến tham dự. Người tham gia dự tiệc hôm nay đều là tinh anh của các loại nghề nghiệp, đều giữ vị trí quan trọng ở mỗi lĩnh vực mà mình am hiểu. Lần dạ tiệc này khéo léo, hào phóng, hơn nữa không mất đi sự xa hoa. Các món ngon gì cũng có, hơn nữa còn mời rất nhiều nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Bên trong tiếng đàn dương cầm du dương, Diệp Lăng và Trần Nguyệt Tâm cầm ly rượu, không ngừng quan sát đám người qua lại. Đoán chừng dạ tiệc hôm nay chính là dạ tiệc chưa từng thấy bao giờ. Diệp Lăng cười, bưng ly rượu uống một ngụm nhỏ. Trần Nguyệt Tâm liếc hắn một cái, rất phong tình vạn chúng. Anh đó, danh tiếng của Hoa Mỹ cũng bị anh làm mất hết, trong dạ tiệc lại xuất hiện rượu đế. Đúng là lần đầu tiên đấy. Hai người đung đưa chén rượu, tất nhiên bên trong chính là ngọa long túy. Rượu trong suốt đang chậm rãi chập chờn dưới phản xạ của ánh đèn, lóe ra màu sắc làm cho người ta say mê. Trong các loại bữa tiệc đều là rượu nho, rượu đỏ, các loại cocktail, dù cho có đơn giản đi nữa nhưng cũng không giống như ngày hôm nay. Trừ mấy thứ rượu này còn có rượu đế. Đoán chừng đây là lần đầu tiên loại rượu này xuất hiện ở loại dạ tiệc như thế này. Nhìn đi, vẫn có cá mắc câu kìa. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Một người đàn ông mặc quần áo khéo léo tò mò rót cho mình một ly ngọa long túy. Người đàn ông rất kinh ngạc, y cũng đã dự không ít dạ tiệc, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy rượu đế trong dạ tiệc. Đây là có ý gì? Đây không phải là chuẩn bị để cho mọi người uống say hết, sau đó bắt cóc tống tiền, làm ra một trận bắt cóc có 102 à? Chẳng qua, người đàn ông này cũng là kẻ mê rượu, thích uống rượu, càng thích cất giữ rượu. Thấy rượu đế liền không nhịn được, muốn nếm thử. Hắn bưng ly rượu đến, uống một ngụm nhỏ, nhất thời trong mắt mở to. Cái gì? Làm sao có thể? Người đàn ông nghẹn ngào gào lên, làm cho vô số người kinh ngạc. Người có thể ở đây đều là tinh anh, tuyệt đối là trụ cột của xã hội thượng lưu. Sao lại có thể có người thất lễ trong dạ tiệc này? Chuyện này có chút không phù hợp với lẽ thường. Chương 427. Nổi tiếng sau một đêm. Người uống thất thanh kêu to kia tên là Lý Hạ, là một lão tổng đã có công ty đưa ra thị trường, tài sản giàu có. Tất nhiên nếu so sánh với tập đoàn Hoa Mỹ thì chính là tiểu gặp đại vu. Theo lý mà nói, một lão tổng như thế dù có gặp chuyện gì đi nữa cũng không thể kinh ngạc đến như vậy được, nhưng hết lần này đến lần khác lại phạm sai lầm lớn trong dạ tiệc long trọng này. Này, Lý Tổng, hôm nay anh bị làm sao vậy? Sao lại không có chút lịch sự nào cả? Một gã lão tổng khác có quan hệ không tệ với Lý Hạ lại chưa từng thấy người đàn ông tung hoành thương trường thất lễ như vậy. Không phải là tôi không lịch sự, thật sự là nha, không có cách nào miêu tả được. Tới đây, anh nếm thử loại rượu này đi. Lý Hạ vừa nói chuyện vừa rót một ly nhỏ đưa tới người đàn ông đứng bên cạnh, mà người đàn ông bên cạnh lại ngẩn người, nhất thời sắc mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Lý Tổng, anh đang nói đùa với tôi à? Trường hợp này mà uống rượu trắng? Uống rượu trắng thì làm sao? Tin tưởng tôi, tuyệt đối sẽ cho anh thu hoạch được chuyện không tưởng. Thực sự đấy. Hai mắt của Lý Hạ phát ra ánh sáng, đối diện người đàn ông nhăn nhó nhận ly rượu, rất là lúng túng, uống một ngụm nhỏ. Nhất thời, ngẩn ra, sau đó lập tức kích động, gật đầu. Ha, rượu ngon, thật sự không tưởng tượng được. Tôi đã nghĩ sao một người trầm ổn như anh lại có thể kích động như vậy. Thì ra đã đạt được mong muốn làm nổ con mắt. Người đàn ông này cũng hô lên, làm cho người xung quanh liên tiếp quay đầu nhìn lại. Tên này sao vậy? Bị điên rồi à? Lúc mình nghĩ thứ đó không tác dụng gì, nhưng khi biết nó có tác dụng không tưởng thì vô cùng kích động, y cũng sẽ mất đi dáng vẻ vốn có. Đây là phản ứng tự nhiên. Rượu này tuyệt đối là rượu ngon nhất mà tôi từng uống. Đi, đi hỏi Trầm Tổng rượu này ở đâu ra. Chúng ta mua một chút, nếu không được, tôi sẽ thèm chết mất. Lý Hạ nhếch miệng cười. Sau đó, hai người đi tới chỗ Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm, đi thẳng đến chỗ chủ nhân của dạ tiệc này. Trầm Tổng, Diệp Thiếu, hai người đều cười, vươn tay cũng hai người này bắt tay. Bây giờ, danh tiếng của Diệp Lăng đã rất vang dội, riêng cái danh anh em tốt của Mạc Tinh, người đàn ông của Trầm Nguyệt Tâm cũng đủ để làm cho vô số người kính nể. Huống chi, bọn họ cũng hiểu được, Diệp Lăng không chỉ có hai thân phận này, bối cảnh của hắn đủ để hù chết người. Nói không khoa trương chút nào, bây giờ Diệp Lăng có thể nói là thiếu gia đệ nhất của thành phố Đông Hải, ngay cả Mạc Tinh cũng phải thừa nhận. Trong thời gian ngắn, hắn từ một tên sinh viên nghèo mới ra trường thành người được vô số người khác kính ngưỡng, đây có thể nói là kỳ tích. Lý Tổng, sao vậy? Có chuyện gì à? Trầm Nguyệt Tâm cười hỏi. Tất nhiên, cô biết chuyện gì xảy ra. Không phải tới vị ngọa Long Túy sao? Ngay cả mình cũng không đỡ được loại rượu ngon này, mà những người khác muốn chống lại loại mỹ vị này chính là vọng tưởng. Lý Hạ cười, rất là thẳng thắn nói, tôi đây muốn hỏi Trầm Tổng một chuyện. Cô mua liệu rượu đế trong dạ tiệc này ở đâu? Mùi vị của rượu rất ngon, tôi muốn mua một ít. Rượu à? Là rượu do xưởng rượu của Diệp Lăng sản xuất, nếu như anh muốn mua thì phải tìm anh ấy. Trầm Nguyệt Tâm chỉ vào Diệp Lăng, sau đó khẽ cười nói, không mất uy nghiêm, lại giống như trăm hoa đua nở. Diệp Lăng, hắn đường đường là đại thiếu, còn sản xuất ra loại đồ chơi này. Diệp Thiếu đúng là học thức uyên bác, cái gì cũng biết, thật sự không nghĩ tới đường đường là Diệp Thiếu lại vẫn mở xưởng rượu. Thế nào, ngại tập đoàn Hoa Mỹ quá ít tiền, muốn kiếm thêm chút đỉnh sao? Lão Tổng bên cạnh Lý Hạ nói đùa, Diệp Lăng cũng cười khoát tay áo, người mà không có vài trang bị phòng thân nào dám lăn lộn trong xã hội. Được rồi, Diệp Thiếu, không biết mua rượu này ở đâu, tôi muốn mua một ít. Rượu này là lựa chọn rất tốt để tặng cho người khác hay là để mình uống, nhất định sẽ quảng cáo một chút cho Diệp Thiếu cậu. Lão Tổng bên cạnh Lý Hạ cười nói, mà Diệp Lăng cũng cười lắc đầu. Mà cái lắc đầu này làm cho Lý Hạ và vị lão tổng kia ngẩn ra. Lắc đầu là có ý gì? Chẳng lẽ là không bán? Nhưng không đúng. Xây xưởng rượu không phải là vì kiếm tiền sao? Rượu này số lượng có hạn. Nếu hai vị lão tổng muốn mua, sợ rằng phải đi đến chi nhánh Long Đằng Tử Nghiệp ở mỗi thành phố. Số lượng tiêu thụ toàn quốc mỗi tháng là 50.000 chai. Diệp Lăng cười nói, hai vị lão tổng này vừa nghe xong liền choáng váng. 50.000 chai. Nghe thì khá nhiều, nhưng cộng lại cả nước thì ít giống như bùn trong biển, sâu không thấy đáy. 50.000 chai? Diệp Thiếu, cậu đang nói đùa. 50.000 chai, vậy một tháng cậu kiếm bao nhiêu tiền? Lý Hạ gượng cười, số lượng tiêu thụ một tháng như vậy thì kiếm được bao nhiêu? Diệp Lăng cũng nở nụ cười. Mỗi chai 8.800 tệ, và lại còn có mấy loại rượu nữa, Lý Tổng cảm thấy như thế nào? Nghe nói như thế, Lý Hạ cũng vô cùng kinh ngạc. Mỗi chai gần 9.000, 50.000 chai là hơn 4 tỷ. Hơn nữa, còn có những loại rượu khác có mức tiêu thụ không kém. Như vậy, mỗi tháng riêng mức tiêu thụ đã hơn mười mấy tỷ. Ngẫm lại, thực sự cảm thấy cả người không khỏe. Một xưởng rượu vậy mà có thể chơi lớn như vậy. Nếu như thành công, vậy không phải là trong nháy mắt có thể đánh bại vô số công ty trên thị trường sao? Chuyện này... Diệt Thiếu, Long Đằng Tiểu Nghiệp đúng không? Bộ tiêu thụ ở chỗ nào? Có tổng đại lý gì đó hay không? Nếu như có, tôi cũng muốn hợp tác một chút. Nhất thời Lý Hạ nghĩ đến một chuyện kiếm tiền tuyệt vời, đó chính là làm đại lý cho Ngọa Long Túy. Không nói đến việc có thể kiếm tiền, y còn có thể không thiếu rượu để uống. Quan trọng hơn là hợp tác với tập đoàn Hoa Mỹ, chính là có quan hệ với Trầm Nguyệt Tâm và Diệp Lăng. Đây quả thực là một mũi tên trúng vài chuyện làm ăn. Y là một thương nhân có đầu óc, một việc chậm nháy mắt có thể suy nghĩ đến rất nhiều chuyện khác. Đáng tiếc, Diệp Lăng lại lắc đầu, áy náy nói, ngại quá, Lý Tổng à. Chủ yếu rượu này là số lượng, cũng không có biện pháp tuyển đại lý. Nếu như ngài muốn làm đại diện cho các loại rượu khác thì còn có thể. Tổng bộ của chúng tôi ở Trung Nguyên Nam Dương, Long Đằng Tửu Nghiệp. Ông có thể đi tới nếm thử các loại rượu khác. Tin tưởng tôi, Lý Tổng sẽ không thất vọng. Nghe xong lời này, dù cho Lý Hạ hơi thất vọng, nhưng vẫn có cơ hội khác. Y gật đầu, sau đó hỏi Diệp Lăng chi nhánh Long Đằng Tiểu Nghiệp ở Đông Hải, chuẩn bị đi đặt hàng một ít Ngọa Long Túy. Diệp Lăng nhìn thấy một người nhịn không được lại tới chỗ Ngọa Long Túy, cười như hoa nở. Không cần suy nghĩ, chỉ qua đêm nay, hắn cam đoan, cái tên Ngọa Long Túy sẽ là đóa hoa sáng chói nhất của toàn bộ thành phố Đông Hải. Mà chỉ trong vòng thời gian ngắn, toàn bộ xã hội thượng lưu ở Hoa Hạ đều sẽ nhắc đến cái tên này. Hiệu quả của Ngọa Long Túy giống như Diệp Lăng dự đoán, chỉ trong vòng một đêm, đến sáng ngày hôm sau là trọng tâm câu chuyện của những người yêu thích rượu. Điện thoại của Diệp Lăng sắp bị gọi hư, không chỉ là ở Đông Hải, còn có Tây Nam, Môi Thành, Đế Đô, vùng Trung Nguyên, thậm chí còn xa xôi hơn nữa, giống như là lên men. Chỉ sau một đêm mà Ngọa Long Túy đã nổi tiếng, hoàn toàn nổi tiếng. Mỗi tháng chỉ có 50.000 chai, làm cho không ít nhà giàu vội vàng tranh mua. Hơn nữa, một ít lão đại có thực lực mạnh mẽ đã truyền ra, Ngọa Long Túy không chỉ không làm hại đến sức khỏe, mà còn cường thân kiện thể. Lời này tuyệt đối không sai, không ít người vịt định nọt, hối lộ lãnh đạo gì gì đó đều lấy việc mua Ngọa Long Túy làm vinh quang. Ngắn ngủn mấy ngày, Ngọa Long Túy lại được phát sóng trên đài truyền hình trung ương Hoàng Kim, làm cho loại rượu đánh vào xã hội thượng lưu này lập tức đi vào cuộc sống của những người tầm trung, bình thường. Chương 428. Xí nghiệp đứng đầu về rượu, khiêu chiến. Long Đằng Tửu Nghiệp không chỉ có loại rượu cao cấp là Ngọa Long Túy, mà còn có những loại rượu dành cho những người dân bình thường. Trong đó có một loại rượu có giá 88 đồng một chai, được rất nhiều người yêu thích, mà giá thấp nhất trong chuỗi rượu nhãn hiệu Long Đằng cũng chỉ hơn 40 tệ một chai. Hơn nữa, trong thị trường loại rượu có giá cao là Ngọa Long Túy đã khống chế toàn bộ thị trường rượu. Hơn nữa, còn có hai loại rượu 6.600 một chai và 4.600 một chai làm trụ cột vững vàng. Trong thời gian ngắn, tất cả rượu của Long Đằng Tiểu Nghiệp đều làm cho Hoa Hạ nổi lên một trận gió xoáy. Diệp Lăng thật vất vả mới nghỉ ngơi được vài ngày, đang nằm trong nhà cùng với bà xã đại nhân xem TV đợi đến ngày hôn lễ. Thành Y rất thích cuộc sống thành thị phồn hoa này, ngày nào cũng theo mấy cô gái trong nhà đi dạo cửa hàng, mua sắm món ăn ngon, tất nhiên đều do Diệp Lăng bao. Cũng hết cách, người ta đến đây cũng được xem là đi du lịch, với lại mình còn là chủ nhà, sao có thể keo kiệt được. So sánh với nhau, Tiểu Bạch có phần khiến cho người ta không yên tâm được. Tên khốn kiếp đáng chết này suốt ngày ở bên ngoài, nghe đâu đi gặp mấy con chó con nhàn sắc. Diệp Lăng tức giận đến tím mặt, đùng đùng chạy tới. Không, hôm nay lúc Tiểu Bạch lại chuẩn bị phạm lỗi thì đã bị Diệp Lăng xách trở về. Ngài bị ngu à? Ngươi là hỗn độn thánh thú, biết không? Ngươi là thánh thú đấy, là chí tôn của yêu tộc. Có biết khái niệm này không? Sao ngươi có thể tùy tiện rải mầm mống cho chó được chứ? Thân phận của ngươi, ngẫm lại dòng máu đang chảy trong cơ thể ngươi là cái huyết mạch gì? Ngươi không mất mặt nhưng ta thay mặt ngươi mất mặt. Nếu để cho lão tổ tông nhà ngươi biết, ngươi làm chuyện hư hỏng này nhất định sẽ lột da nhà ngươi. Diệp Lăng nhìn Tiểu Bạch như con sư tử nằm trên mặt đất, mang vẻ buồn rầu kia, không khỏi giận dữ hét, tên nhóc này sao lại không có chí tiến thủ vậy? Xin nhờ, khác giống khác loài có được không? Nếu như người thật sự để chó mang thai, vậy lúc sinh ra nó là cái con gì? Tiểu Bạch uể oải nói, dù gì ngươi cũng là một tên độ kiếp kỳ, sao có thể thành kiến như thế? Chó thì như thế nào? Chó chính là bạn tốt nhất của con người các ngươi. Diệp Lăng bị lời này chọc tức. Cái gì? Lúc nào mình nói chó không phải là bạn tốt của con người, nhưng ngươi phải ngẫm lại thân phận của ngươi được không? Đang lúc Diệp Lăng chuẩn bị cho Tiểu Bạch một cái tát, Lưu Sảo hưng phấn chạy tới, trực tiếp ôm lấy cổ Diệp Lăng. Chồng ơi, các chị đã đến cửa hàng đặt xong áo cưới rồi, ngày mai chúng ta có thể đi chụp hình không? Nếu không, gần đến ngày hôn lễ thì không kịp rửa hình. Có cô gái nào không muốn mặc áo cưới tinh khôi xinh đẹp? Tất nhiên, các cô cũng không ngoại lệ. Lúc trước, các cô muốn tìm các cửa hàng áo cưới ở trên mạng, rồi ở ngoài đời, tìm gần một tháng mới quyết định chọn cửa hàng áo cưới kia. Tuy giá hơi cao, nhưng đối với mấy cô nàng này thì cũng không tính là gì. Diệp Lăng gật đầu. Được, vậy ngày mai chúng ta đi chụp hình. Tiểu Bạch, ngày mai ngươi đi chung với chúng ta. Lại để cho ta thấy ngươi đi sằng bậy ở bên ngoài thì ta sẽ đánh chết ngươi. Chồng à, sao anh lại mắng Tiểu Bạch? Nó rất ngoan. Lưu Sảo vừa nói chuyện vừa đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Bạch, vuốt về bộ lông mềm mượt của nó. Tiểu Bạch khiêu khích liếc mắt nhìn Diệp Lăng. Bản vương đã thu phục tất cả người nhà ngươi, nếu ngươi không phục thì cắn ta đi. Diệp Lăng tức giận, chẳng qua cũng không biết làm sao. Xúc sinh này quá gian xảo, ở trước mặt vợ và mẹ của hắn thì đều rất ngoan ngoãn. Đặc biệt, sau khi biết vật nhỏ này là thánh thú, những người phụ nữ này lại thấy nó biết điều và nghe lời như vậy, lại càng thích hơn. Ngày thường, Diệp Lăng mắng nó đều lên tiếng bảo vệ. Đinh, Linh, Linh. Đột nhiên điện thoại vang lên. Diệp Lăng nhận điện thoại là Trần Hoa. Bên kia Trần Hoa nói đến một phút, Diệp Lăng nghe xong cười lạnh. Được, đồng ý với bọn họ. Vậy thì tháng sau đi. Nói xong, Diệp Lăng cúp điện thoại. Một bên Lưu Sảo có chút lo lắng hỏi. Anh à, có chuyện gì vậy? Có phải xảy ra chuyện rồi không? Không có việc gì. Chẳng qua một đám hỗn đản, không có năng lực, không có mắt nhìn, thích nhảy nhót mà thôi. Mặc kệ chúng nó. Ngày mai chụp ảnh cưới đi. Sau khi kết hôn xong, anh sẽ chơi đùa với bọn chúng một chút. Diệp Lăng cười nhạt. Trần Hoa nói cho hắn biết từ mấy ngày nay, sau khi Ngọa Long Túy đột nhiên nhấc lên một cơn bão táp trên thị trường, những tên đứng đầu của các xí nghiệp rượu không khống chế được chuyện này đã không vui. Một xí nghiệp không biết từ đâu mà đến đã nói cái gì mà Long Đằng Tửu Nghiệp, coi như là công ty con của tập đoàn Hoa Mỹ thì như thế nào. Thị trường rượu này đã được chia xong từ vài năm trước, anh đột nhiên xuất hiện chặn ngang lại không nói câu nào, không phải là đang mang đến vận xui cho chúng tôi sao? Cho nên, những người đứng đầu của xí nghiệp rượu liên hợp lại làm khó dễ Trần Hoa, muốn so đấu với Trần Hoa một phen, nhìn xem rốt cuộc rượu nhà ai ngon hơn. Hơn nữa, đến lúc đó còn có thể mời những nhà truyền thông tương đối nổi tiếng đến, theo dõi toàn bộ quá trình, chuẩn bị ở trong đại hội này giết đi nhuệ khí của Long Đằng Tửu Nghiệp. Sau khi Diệp Lăng nghe xong thì đồng ý ngay, một đám gia hỏa mắt chó khinh thường người khác, tự cho là mình đúng. Thị trường rượu này là nhà của các ông à? Tôi muốn vào còn phải chào hỏi trước một tiếng sao? Các người đã muốn chơi, vậy tôi sẽ chơi với mấy người, đúng không? Vừa lúc cũng mang lại cơ hội tốt để Long Đằng Tiểu Nghiệp nổi tiếng. Hắn chưa từng thấy qua nhiều đại lão tình anh xông vào như vậy, chỉ để mang mặt chờ đánh. Suy nghĩ một chút, Diệp Lăng lại gọi điện thoại cho Trần Hoa, để cho Trần Hoa dành thời gian ủ ra nhiều loại... Để cho Trần Hoa dành thời gian ủ ra nhiều Ngọa Long Túy mỹ vị hơn nữa. Tốt nhất là mùi vị nên đậm hơn, nồng độ cao một chút. Không phải Diệp Lăng không có lòng tin với Ngọa Long Túy, mà hắn muốn cho đám người kia một lần đã sợ rớt răng. Tất nhiên Trần Hoa đồng ý không chút do dự. Mặc dù Ngọa Long Túy là cực phẩm, nhưng không có nghĩa là nó rất hoàn mỹ. Dù sao cũng chỉ để bán, không thể không có khuyết điểm được. Hơn nữa về trình tự làm việc, trước khi trưng cất rượu, Trần Hoa đã ghi chép vào hết cách nào làm ra mùi vị hoàn mỹ nhất, cách nào mang lại lợi nhuận cao nhất. Diệp Lăng cúp điện thoại, cười lạnh một tiếng. Thực sự là một đám người không biết sống chết. Lần thi đấu này là vội vàng mang mặt để hắn đánh đây. Ngày hôm sau, một đám phụ nữ dậy sớm đều vô cùng hưng phấn. Đối với các cô mà nói, thời gian kế tiếp chính là kỷ niệm đáng giá nhất của bọn họ trong đời. Sáng sớm, xe của cửa hàng áo cưới đã đi tới cửa trang viên của Trầm Nguyệt Tâm. Không, nói đúng hơn là trang viên của Diệp Lăng. Đây là do chủ nghĩa đàn ông của Diệp Lăng làm hại. La hét muốn Trầm Nguyệt Tâm bán trang viên này cho hắn. Nếu không, hắn luôn có cảm giác ăn bám đáng thẹn. Trầm Nguyệt Tâm cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đồng ý cái yêu cầu quái dị này. kết quả bán trang viên với giá 3 triệu cho Diệp Lăng. 3 triệu cũng không mua được một góc của trang viên này, nhưng Diệp Lăng vui mừng vài ngày, giống như một đứa trẻ làm cho chồng người ta cười khổ không thôi. Một đám nhân viên cửa hàng áo cưới nhìn thấy khí thế xa hoa của trang viên này đều hoàn toàn choáng váng. Có thể đến cửa hàng của bọn họ đều là những người không phú thì quý, nhưng nhà giàu đến như thế này thì rất là hiếm. Quan trọng hơn chính là người nhà này muốn một lúc tận hơn 10 bộ áo cưới. Việc này làm cho tất cả mọi người không thể hiểu được. Có ý gì? Hiện tại đang thực thi chính sách một chồng nhiều vợ. Chương 429. Biển cả và thảo nguyên. Sau khi nhân viên của cửa hàng áo cưới cầm mấy áo cưới đã sớm được chọn đến trang viên, mỗi một người đều sửng sốt. Lưu Sảo, Lâm Vũ Tình, Táng Hoa, Ninh Ngọc San, Mộ Ngưng Hàm, Vương Ngưng Mị, Alice, Trầm Nguyệt Tâm, Hàn Thanh Tâm, mỗi người đều là mỹ nữ quốc sắc thiên hương, đang hưng phấn chọn áo cưới cho mình. Chuyện này mang một ý nghĩa, một chú rể, chín cô dâu. Hơn nữa, mỗi người đều là mỹ nữ tuyệt sắc, ngay cả người nước ngoài cũng có. Mỗi người đều có vẻ đẹp khác nhau, nhưng đều rạng rỡ, sáng chói mắt. Người bình thường có được một người trong số này đều đã vô cùng kích động, thậm chí có thể lấy tuổi thọ của mình để đổi. Nhưng rốt cuộc kiểu đàn ông như thế nào mà có thể đồng thời có được 9 đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành này? Sau khi Diệp Lăng không được tự nhiên mặc một bộ tây trang đi ra, trong nháy mắt tất cả nhân viên cửa hàng áo cưới đều thất vọng. Mặc dù tướng mạo của người thanh niên này không tệ, cũng coi như là đẹp trai, nhưng vẫn có khoảng cách nhất định với định nghĩa đẹp trai. Chẳng qua trên người mặc bộ tây trang vẫn có chút ý vị. Nhưng xin nhờ, người như thế có thể kiếm được cả bó to. Người có thể có được 9 đại mỹ nữ này, không dám nói những thứ khác, tối thiểu cũng phải có sắc đẹp và ngoại hình như Phan An. Giá trị con người cũng phải nổi bật. Nhân viên đang lắp đặt thiết bị xung quanh đánh giá Diệp Lăng, không khỏi chắt lưỡi gật đầu. Xem ra không thể dựa vào giá trị con người. Chẳng qua nếu nói ngoại hình này hợp với 9 đại mỹ nữ thì cũng hơi miễn cưỡng. Diệp Lăng không được tự nhiên, lôi kéo quần áo, bất mãn lẩm bẩm: ngày hè đã nóng chết rồi, còn mặc kín mít như vậy, thế nào, đây là muốn nổi rôm rồi. Mà lúc này, 9 cô gái mặc áo cưới chậm rãi đi ra, sắc mặt mỗi người đều rất hồng hào, trắng nõn như hoa. Áo cưới có đầy đủ màu sắc, có trắng tinh khôi như tuyết, có xanh lá như cỏ, có phấn hồng như đào, có xanh thẳm như bầu trời, có chạm khắc, có nụ hôn, có cánh hoa. Váy đuôi vừa người. Nói chung, trong nháy mắt, 9 người xuất hiện liền làm cho tất cả các nhân viên cửa hàng rung động. Từng người đều trừng mắt há miệng, con mắt đều nhìn chằm chằm về phía trước. Đây quả thực là muôn hoa đua nhau khoe sắc. Giờ phút này, tất cả thành ngữ đều không thể hình dung được vẻ đẹp của các cô. Đặc biệt là sau khi mặc váy cưới vào, các loại khí chất đặc biệt quyến rũ mềm mại như yêu tinh. Từng nụ cười đều xinh đẹp, tràn đầy mềm mại. Mỗi một động tác đều có thể tác động đến trái tim của đàn ông. Diệp Lăng xem đến choáng váng. Các cô là người đã từng đối mặt với những chuyện lớn lao, nhưng khi các cô thấy Diệp Lăng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, đều không khỏi thẹn thùng cúi đầu. Hành động này làm cho Diệp Lăng như mở cờ trong bụng. Ấy, các em thật đẹp. Ông đây thật lòng chịu thua. Sự mong mỏi chờ đợi đến ngày cưới này thật đáng giá. Diệp Lăng cười. Một bên nhân viên công tác cũng đều gật đầu. Một người trong đó cười nói: mọi người, chúng ta vẫn làm việc nhanh lên đi. Chụp xong cảnh bờ biển, chúng ta tranh thủ hôm nay làm xong là có thể lên máy bay. Ngày mai đến Thảo Nguyên chụp bộ ảnh thứ hai. Nghe được lời này, Diệp Lăng nhất thời sửng sốt. Cái gì? Máy bay? Thảo Nguyên? Có ý gì? Kháo, một bộ ảnh cưới lại chuẩn bị đi khắp Hoa Hạ. Trước biển sau Thảo Nguyên, có phải là quá điên cuồng rồi không? Anh có ý gì đây? Đây chính là chuyện cả đời. Anh cũng không thể để chúng em cảm thấy tủi thân được. Hơn nữa, vốn chúng em đã rất tủi thân. Rốt cuộc anh có đồng ý hay không? Đúng vậy, đi Thảo Nguyên thì thế nào? Chúng em vẫn luôn muốn đi Thảo Nguyên. Khắp nơi đều là dê bò, gió thổi lay đồng cỏ, bầu trời xanh biếc. Như thế nào? Em rất muốn đi. Anh không cho đi. Đau, em giấu trong người, đã lâu chưa tuốt khỏi vỏ. Táng Hoa nói như thế, mặc dù là nữ vương sát thủ đại danh đình đình, cũng không chút chịu, cũng có chút không chịu nhường bước đối với vấn đề chụp ảnh cưới này. Chuyện cả đời sao có thể qua loa như vậy được? Diệp Lăng xấu hổ. Lúc đầu cô gái trước mặt này mềm mại như hoa, nhưng chỉ trong nháy mắt giống như biến thành người khác vậy, trở thành cô gái đanh đá, vì niềm tin của mình mà không dao động chút nào. Không phải, các em hiểu lầm anh rồi, ý anh là đường xá quá xa, quá vất vả sẽ làm các em chịu không được. Hơn nữa, sau này cũng có thể chụp mà, mỗi năm chúng ta đều sẽ chụp một bộ, đổi những phong cảnh khác nhau, chụp cho đến khi già thì thôi. Diệp Lăng vội vàng lau mồ hôi trên trán mình, lắp bắp nói, lúc này không thể để quả bom tức giận của các cô nổ mạnh được, bằng không mình sẽ nguy hiểm. Nghe xong lời này, cảm xúc của các cô gái đều ổn định hơn rất nhiều. Hàn Thanh Tâm gật đầu, vẻ mặt trở nên dịu dàng, coi như giống như lời anh nói, nhưng sau này chụp thì không còn cảm giác giống như này nữa. Anh có biết đây là kỷ niệm của một lần trong đời không? Cho nên, anh nói mỗi năm chụp một bộ ảnh cũng được, thế nhưng bây giờ không thể không chụp. Diệp Lăng sững sờ, trong nháy mắt cảm giác được vị đắng, mà nó đây không phải là hắn tự đào hố cho mình sao? Thật là bi thương. Không nói nữa, đi, xuất phát, nhanh. Diệp Lăng bất đắc dĩ phất tay, các cô gái còn lại nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Diệp Lăng thấy vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, cười ha ha, lộ ra cả hàm răng, nhất thời nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Phương Thục Phân vội vàng lo lắng nói, Tiểu Lăng, con hãy chăm sóc cho Alice, Thanh Tâm và Ngọc San cho tốt, nếu xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ không tha cho con. Ngoài ra, nhất định phải chú ý. Được, có một đầu sỏ gây sức ép, Diệp Lăng chỉ phải ngoan ngoãn gật đầu, loại này đối xử đặc thù. Mấy cô gái khác đều rất ao ước nhưng lại không đố kỵ. Ai bảo các cô không mang thai trước? Trong nháy mắt, sáu cô gái còn lại đều vô cùng ước ao nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng cảm giác được ánh mắt độc ác kia, trong nháy mắt chân đã mềm nhũn. Cái gì vậy? Không phải lại chuẩn bị vào buổi tối diễn cuộc chiến ác liệt chứ? Mệt quá rồi, đây là muốn ép khô hắn rồi. Chiếc xe chụp ảnh cưới chậm rãi xuất phát. Mười mấy vệ sĩ của Trầm Nguyệt Tâm cũng đều đi theo, không phải lo lắng đến an toàn của bọn Diệp Lăng, mà đây là trách nhiệm của bọn họ. Trên bờ cát rất hiếm dấu vết con người, mỗi một người vệ sĩ đều quét mắt nhìn xung quanh, mà chín người Trầm Nguyệt Tâm mặc áo cưới xinh đẹp, phụ trợ cho các cô, giống như tiên tử rơi xuống trần gian, có chút dáng vẻ không ăn khói lửa. Một người lại một người bày ra từng loại tư thế, khẽ mỉm cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Lễ cưới nửa tháng sau, các cô rất chờ mong. Diệp Lăng cũng dựa theo đó làm ra các loại tư thế, đúng là rất mệt, tuy nhiên lại mệt trong hạnh phúc. Đưa mắt nhìn ra khắp thế giới, ai có thể giống như hắn, có được chín cô vợ như hoa như ngọc này, lại có mấy người lại có thể có được bức hạnh phúc này, tuyệt đối có thể làm cho tất cả đàn ông ao ước muốn chết. Một ngày này, buổi trưa mấy người đều ăn rất ít, tạm thời đã vượt qua. Diệp Lăng mệt như chó, thở hồng hộc, mà đến cuối cùng, tư thế và nụ cười của các cô đều có chút không giữ được. Ngay cả nụ cười hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng cũng đều có chút cương cứng, không được tự nhiên. Nhưng đội nhân viên của cửa hàng áo cưới này quá chuyên nghiệp. Một lần lại một lần chụp, làm cho Diệp Lăng mệt, lao lực quá độ. Mà các cô gái còn lại tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Loại chuyện này, đàn ông có cảm giác khác hoàn toàn với phụ nữ. Một ngày chậm rãi trôi qua, đến lúc gần tối, máy bay của tập đoàn Hoa Mỹ chở Diệp Lăng và mười mấy người cùng với hơn 20 nhân viên của cửa hàng áo cưới bay lên cao. Còn vệ sĩ thì ở lại Đông Hải, không có người nào biết. Máy bay vừa cất cánh, đã có một người gắt gao nhìn chăm chú vào quỹ đạo bay của máy bay. Chương 430. Tiêu Thiên Long. Phía tây của thảo nguyên rộng lớn, đất đai màu mỡ, dê bò đang đi dạo trên bãi cỏ đầy gió thổi. Đây chính là một vùng đầy trù phú màu mỡ hợp phong thủy. Mấy ngàn năm nay, nơi đây đi ra vô số người mạnh mẽ, nhảy lên lưng ngựa, nắm loan đao, giết ra vô số sự tích hùng vĩ. Mà bây giờ, nơi đây đã trở thành thánh địa du lịch của vô số người, từng dấu vết văn hóa thần kỳ. Người dân thảo nguyên nhiệt tình cùng với bầu trời rộng lớn làm cho nơi đây trở thành điều kiện tốt nhất để trở thành thánh địa du lịch. Hàng năm, người tới nơi này du lịch rất nhiều. Không biết bao nhiêu người ôm giấc mộng đi tới vùng đất tràn đầy sự sống này. Một người đàn ông đẹp trai, hai tay đút vào trong túi quần, có chút giống với Minh Tinh đang hot Hoàng Hiểu. Y mặc một bộ t-shirt màu đen, lạnh nhạt nhìn về phía xa. Y chính là thái tử nổi danh Tây Bắc, tất nhiên không phải là người của chính đạo, mà là một loại khác. Mấy đời gia tộc đều có người bước chân vào thế giới ngầm. Hiện tại thế lực của gia tộc Y có tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Bắc. Tiêu Thiên Long, một cái tên rất ngông cuồng, cũng làm kinh sợ vô số người trẻ tuổi cùng thế hệ. Tiêu Thiên Long rất ngông cuồng, ai cũng không để vào mắt, hơn nữa cũng rất háo sắc. Không phải sao? Lúc này Y dẫn theo một hoa khôi hệ biểu diễn đến đây, lấy cớ du lịch mà đi tới nơi này cùng với bạn bè, lái xe sang trọng, dẫn theo người đẹp. Một cô gái mặc quần jean, đeo ba lô đi tới bên cạnh Y. Cô gái này rất xinh đẹp, chẳng qua trang điểm rất đậm, làm xấu đi gương mặt tinh xảo xinh đẹp của cô. Tiêu Thiếu, và lúc này sao có hứng thú đến đây? Buổi chiều trên thảo nguyên rất nóng, sao lại đứng phơi nắng ở chỗ này? Cô gái dịu dàng nói. Tiêu Thiên Long lắc đầu. Tôi muốn nhìn thử, rốt cuộc dân tộc trong ruồi trên lưng ngựa có gì khác với chúng ta? Xem thử chế độ làm việc và nghỉ ngơi, thói quen của bọn họ. Truyền kỳ của bọn họ như sấm vang lên bên tai tôi. Chẳng qua tôi thấy mấy ngày năm trước, mấy ngàn năm trước đi ra mấy yêu nghiệt cũng không phải là chuyện gì lạ. Nếu như tôi sinh ra ở niên đại đó, Tiêu Thiên Long tôi sẽ không thua gì bất cứ một người nào. Tiêu Thiên Long nói như vậy rất ngông cuồng. Ngông cuồng không có giới hạn. Toàn bộ Tây Bắc y chỉ sợ một người, đó chính là lão thái gia Tiêu gia. Đây chính là kiêu hùng đã trải qua chiến loạn. Cô gái gật đầu, trong mắt toát ra nhiều ánh sáng. Tiêu Thiên Long, thanh niên làm cho tất cả cô độ ở Tây Bắc đều sợ, y có thế lực rất lớn lao. Không dám nói cái khác, tối thiểu có thể nắm trong tay quyền sinh sát của thế giới ngầm, có vài phần phong phạm vương giả. Đúng lúc này, đột nhiên từng chiếc xe Hummer dừng cách đó không xa, từng cô gái có ngoại hình xinh đẹp đi xuống, trên người mặc áo cưới. Phía sau là từng nhân viên chụp ảnh khẩn trương, vội vã điều khiển cameras, xem xét ánh sáng và hoàn cảnh xung quanh, chuẩn bị tiến hành quay chụp. Một thanh niên mặc âu phục nghiêng người dựa vào Hummer, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, vô lực nhìn các cô gái vô cùng cao hứng kia. Bọn họ chính là đoàn người Diệp Lăng. Mấy người này đã chụp hình cả ngày ở Thảo Nguyên. Một lát nữa sẽ đến buổi tối, chỉ còn lại mấy cảnh là có thể kết thúc. Diệp Thiếu, tôi đi xung quanh thương lượng với người ở đây, mướn lều trại một chút. Buổi tối mời một người nấu ăn đến, đến nướng dê nguyên con, chúng ta ăn mừng một trận. Quản lý của cửa hàng áo cưới nói, đây chính là một khách hàng lớn, vì đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên quản lý của cửa hàng áo cưới đều tự mình đi xử lý mọi chuyện. Diệp Lăng gật đầu, đúng, đúng, vất vả một ngày rồi, sớm nên làm như vậy, đúng, nướng cả hai con dê luôn, tôi còn có một con chó, khẩu vị của nó rất lớn. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng ném Tiểu Bạch đang buồn chán run rẩy xuống xe, nhóc này cũng đi theo tới đây. Hết cách rồi, bởi vì các cô gái cầu xin, cho nên Diệp Lăng mới để nó theo. Đột nhiên Tiểu Bạch xuất hiện, giống như một con sư tử khổng lồ, làm cho vô số nhân viên cửa hàng áo cưới nhìn mà thèm. Nhóc này cũng quá đẹp rồi, bộ lông cả người giống như máu, đường đi rất có khí thế, vốn không thể so với chó hay sư tử gì. Tiểu Bạch giống như vương giả, giống như vua của nhân gian, chậm rãi đi cả vùng đất này, dáng vẻ kiêu ngạo. Ta đi chơi đây, các người cứ chơi đi. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm thảm cỏ xanh của thảo nguyên rộng lớn, nhất thời tinh thần tỉnh táo, truyền âm cho Diệp Lăng, bốn chân trải rộng, điên cuồng chạy về phía trước. Diệp Thiếu, sẽ không mất chứ? Động vật quý giá như vậy, mất đi cũng thật đáng tiếc, chúng ta bắt nó về. Một gã nhân viên quay phim lo lắng hỏi. Dựa theo bọn họ nghĩ, nhất định là Tiểu Bạch rất đắt, giống như sư tử hổ báo trong truyền thuyết. Nếu không, làm sao có dáng vẻ đẹp trai khí phách như vậy? Diệp Lăng lắc đầu. Không sao, súc sinh này biết đường trở về. Nếu không trở về kịp lúc, thì cho nó chết đói. Nói xong, hắn liền bắt đầu chụp ảnh. Từng cô gái như hoa như ngọc đứng bên cạnh Diệp Lăng, hoặc hạnh phúc tựa vào nhau, hoặc ngọt ngào ôm nhau, làm cho người bên ngoài hâm mộ đến chết. Mà cách đó không xa, Tiêu Thiên Long nhìn mấy cô gái trước mặt này, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên. Mấy cô gái này, mỗi người đều khuynh quốc, Khuynh Thành, so sánh với nhau, cô gái bên cạnh y giống như mặc hàng ở ven đường, quá tầm thường. Thiệt lòng, thế nào? Xem ra cậu có ý với các cô gái đấy rồi. Đúng vậy, mấy cô gái này rất xinh đẹp, đều là cực phẩm, làm cho lòng tôi đều ngứa ngáy. Chẳng qua người là ta lái Hummer tới, chắc là có chút bối cảnh. Thiệt lòng cậu cần phải cẩn thận một chút, đừng chưa ăn được thịt, lại rước lấy một thân xui xẻo. Chỉ là sao lại có một chú rể, chín cô dâu. Các cô gái này đang suy nghĩ gì vậy? Sẽ không phải là một đoàn làm phim nào đó đang đùa giỡn chứ? Nếu không thì chuyện này là không thực tế. Lúc này, phía sau Tiêu Thiên Long là sáu thiếu gia trong ngực đều ôm gái đẹp đi tới. Nói đùa với Tiêu Thiên Long, chẳng qua trong mắt bọn hắn đều có một ngọn lửa hừng hực, không chút nào che giấu. Bối cảnh cũng chỉ là phú nhị đại mà thôi. Đối với tôi mà nói, cái này thì nhằm nhò gì? Lão tử rất vui mừng nói chuyện với bọn họ. Tiêu Thiên Long khinh thường nói, ở vào vị trí này của y, phú nhị đại chó má gì cũng không phải là người có mấy ngàn thuộc hạ dám liều mạng dưới tay. Thiên Long, như thế nào đây? Em đi giúp anh hỏi thăm tình hình thực tế của mấy cô ấy. Hoa Khôi bên cạnh Tiêu Thiên Long nắm cánh tay Tiêu Thiên Long, nhẹ nhàng cười nói, trong giọng nói không có chút đố kỵ, thậm chí là có cả một sự hâm mộ. Trong lòng cô ta rất rõ ràng, Tiêu Thiên Long không thật lòng với cô ta, chỉ là vui đùa mà thôi, mà cái cô có thể nhận được chính là lợi ích thực tế. Dùng cô, vậy tôi còn được tính là đàn ông không? Tiêu Thiên Long khinh thường nói. Tiêu Thiên Long rút ra một điếu gấu mèo nhỏ trong túi quần, ngậm trong miệng, châm lửa hùng hằng hít vào một hơi, nhìn về phương xa, khí chất lạnh lùng, đúng là có chút dáng vẻ cao quý. Cách đó không xa, các cô gái, mỗi người một khí chất, có thanh xuân, có nữ vương, có cao ngạo, có lạnh lùng, có tự kỷ. Các cô đều làm cho trong lòng Tiêu Thiên Long nổi lên dục vọng muốn chinh phục. Chỗ hèn hạ của con người chính là không có được sẽ vĩnh viễn phá hư nó. Nếu chiếm được, chơi không được bao lâu sẽ cảm thấy chán. Mà đối với Tiêu Thiên Long mà nói, ý coi thường bá vương ngạnh thượng cung. Vừa lúc đó, cách đó không xa, cuối cùng bọn Diệp Lăng đã hoàn thành việc quay chụp. Tiêu Thiên Long cười nhạt, đi thôi mấy anh em, đi tới chào hỏi bạn bè đến từ phương xa nào. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 86 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem Tiêu Thiên Long sẽ gây ra họa gì cho Diệp Lăng. Và Diệp Lăng cùng với 9 đại mỹ nữ, 9 cô vợ chưa cưới của mình sẽ giải quyết Tiêu Thiên Long như thế nào? Một hồi chuyện không thể bỏ qua được, đúng không các bạn? Những diễn biến tiếp theo đang chờ các bạn ở tập 87. Mời các bạn theo dõi tiếp vào ngày mai các bạn nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bye bye.